Nếu yêu chỉ là gặp thoáng qua. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệp Phàm nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói, ta nói ta không biết thì chàng không tin, ta nói ta biết thì chính ta lại không tin, việc gì khó xử ta, quen biết hay không quen biết, thật sự quan trọng hay sao? Từ Mã Hy Thần không nói gì, ta nói trong Hiệp Vương Phủ không có người như vậy, chàng không tin, không sao cả, chàng có thể đích thân tới Hiệp Vương Phủ thăm dò một chút, xem có hay không tồn tại một người này. Về phần ta là như thế nào, chàng có thể đi hỏi Kiều Hà, nàng dù sao cũng là người của Ngạo Lâm Sơn Trang, tuyệt đối đáng tin cậy hơn ta, kỳ thật nói không chừng, tối hôm qua Tuyết Liên sớm đã thẩm qua nàng. Hiệp Phàm mỉm cười nói, giống như cảm thấy chuyện này cực kỳ buồn cười. Ta dù sao cũng là nữ nhi trọng thần triều đình tay nắm binh quyền, chuyện ta biết cưỡi ngựa chẳng có gì kỳ quái, nói không chừng, kỹ thuật của ta còn so được với người của Ngạo Lâm Sơn Trang. Từ Mã Hy Thần gật gật đầu, bỗng nhiên có chút bi ai nói. Chúng ta nhất định phải nghi ngờ trong như vậy sao? Hiệp Phàm chỉ cười nhẹ, không nói gì. Hai người cùng nhau im lặng tiêu sái ra khỏi khách sạn, hướng tới Hiệp Vương Phủ. Tuyết Liên và Kiều Hà theo phía sau nhìn bóng dáng hai người, đều tự hoài tâm tư. Kiều Hà nhẹ giọng hỏi. Tuyết Liên tỷ tỷ cảm thấy thiếu chủ tử thích thiếu phu nhân chứ? Hẳn là thích đi, Tuyết Liên có chút nghi hoặc nói. Hai người thoạt nhìn tương kính như tân. Theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là thích đi theo thiếu chủ tử lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy thiếu chủ tử vì một nữ nhân mà, lãng phí thời gian, có thể ta cũng không rõ xuất phát từ nguyên nhân nào, chúng ta đều biết rằng, lựa chọn Diệp cô nương là có mục đích, nói không chừng, thiếu chủ tử chỉ là vì đạt thành mục tiêu mới đối đãi Diệp cô nương như vậy. Có thể, có đôi khi lại cảm thấy không quá giống, chỉ là cảm thấy, nếu muốn diễn đạt cụ thể, rất khó. Kiều Hà gật gật đầu, nhẹ nhàng nói. Ta cũng thấy có chút kỳ quái, nếu nói không thích thiếu chủ sao lại dành tâm tư cùng thời ở bên cạnh Diệp cô nương, nếu nói thích sao lại lạnh lùng thản nhiên đến một chút thâm tình cũng không có. Chỉ là nói thật Diệp cô nương này là người vô cùng xuất sắc, nếu có thể trân trọng trong tay thật sự là phúc phận của thiếu chủ tử. Tuyết Liên nhìn thoáng qua Kiều Hà, đột nhiên nói. Ngươi vừa nói như vậy, ta lại nhớ tới một việc tối hôm qua ta và ngươi nói chuyện, chưa nói xong ngươi đã ngủ rồi, làm ta ngay cả một vấn đề cũng chưa kịp hỏi, bây giờ mọi người đều thanh tỉnh, ta thật muốn hỏi một câu, một đường này các ngươi đi nơi nào? Vì sao đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện? Diệp cô nương là thiên kim tiểu thư, sao ngươi có thể chọn hai con ngựa khó phục tùng nhất trong sơn trang cho nàng? Kiều Hà mỉm cười, vẻ mặt tinh quái nói. Ta chỉ biết tỷ nhất định đếm không nổi những vấn đề muốn hỏi, ha ha, được rồi, ta nói cho tỷ vậy, dù sao cũng chẳng có gì qua nổi mắt tỷ. Nhưng mà nói thật khi còn ở Ngạo Lâm Sơn Trang ta chỉ cảm thấy thiếu phu nhân là người chân thật, dám cùng Đỗ cô nương đối nghịch, dám phủ nhận thượng cô nương, rất hợp tâm ý của ta, lại không nghĩ rằng, dọc đường đi lần này, thiếu phu nhân thật khiến ta bội phục sát đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, nói đến lại càng thấy thú vị, các người nha, thật sự là coi thường chủ tớ hai người chúng ta, kỳ thật trên đường đi, chúng ta từng đụng nhau trên cùng một con đường, chúng ta nhìn thấy nhóm các người, nhưng mà nhóm các người tuyệt đối không nhận ra chúng ta. Ha ha, thật là rất thú vị, thật sao, Tuyết Liên có chút kinh ngạc hỏi, đúng nha, Kiều Hà nhìn hai người đi phía trước, nhẹ giọng nói. Ta cần gì phải gạt tỉ, là thật đó, vị tân thiếu phu nhân này, thật sự là một nữ tử thông minh tuyệt đỉnh. Hơn nữa kỹ thuật của nàng rất tốt, con ngựa khó chế ngự như vậy mà lại phủ phục dưới chân nàng, đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt. Ra tới địa giới phía sau Ngạo Lâm Sơn Trang, thiếu phu nhân kêu chúng ta dừng lại tránh vào một rừng cây nhỏ để dịch dung, hơn nữa còn thay đổi bộ dáng của kỵ mã, cho nên các người căn bản không nhận ra được chúng ta. Thiếu phu nhân nói, nếu không muốn làm người ta chú ý, nhất định phải bình thường đến mức gặp một lần sẽ quên, cho nên chúng ta dịch dung thành người bình thường nhất, đem con ngựa đổi thành bộ dáng bình thường nhất, dọc theo đường đi thế mà thật sự không khiến bất kỳ kẻ nào chú ý, thậm chí ngay cả khi đoàn người các tỷ và chúng ta cùng bước trên một con đường, nghe được các người nói chuyện, các người lại không nhận ra chúng ta. Tuyết Liên đang nói chuyện, nghe thấy người phía trước nói. Các ngươi hai người mau chút, ở phía sau nói cái gì vậy? Đúng vậy, thiếu chủ nhân. Tuyết Liên và Kiều Hà cùng lên tiếng, bước nhanh vài bước đuổi theo. Kiều Hà hướng Tuyết Liên nháy mắt nghịch ngợm cười cười, nhưng không nói tiếp. Đến trước đại môn Hiệp Vương Phủ, người trông cửa liếc mắt thấy Hiệp Phàm một cái lập tức đi vào thông báo, Hiệp Phàm cùng Tư Mã Hy Thần cất bước đi vào. Bên trong vô cùng hỗn loạn, Hiệp Phàm liếc mắt một cái thấy đại tỷ của mình Hiệp Trà, một thân hồng trang diễm lệ, vẻ mặt bi thương, lôi kéo tay Từ Thị, lệ không ngừng rơi, trên mặt toàn bộ đều là rối rắm, thật sự vô cùng đáng thương. Xảy ra chuyện gì, đại tỷ không phải rất thích Tô Thành Hoài sao? Xem nàng đang mặc hỷ phục hẳn là phải xuất giá, vì sao bi thiết đến vậy? Lam Thị đi ra, nhìn nữ nhi của mình, vẫn bộ dạng trước đây, trong lòng có chút an ổn, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Phàm Nhi, đã về rồi. Hiệp Phàm đến gần mẫu thân, đối với vị mẫu thân nuôi lớn mình 10 năm dòng dã rất mực yêu mến, quỳ trên mặt đất nhẹ giọng nói. Nương, ngài khỏe chứ? Phụ thân đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Lam Thị nước mắt lập tức chảy ra, nhìn nữ nhi cố nén bi ai nói. Phàm Nhi, cha con hắn này đang nằm ở trong phòng nghỉ ngơi. Hoàng thượng cho người đánh gãy hai chân hắn. Hiệp Phàm nửa ngày không nói gì, ngơ ngác quỳ, hơn nửa ngày liền duy trì một cái tư thế, giống như con tò te bình thường. Sau đó, đứng lên, lẳng lặng tiêu sái vào phòng trong, liếc mắt một cái liền thấy Hiệp Vương ra sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, nước mắt tràn mi mà ra cục ở trước giường, lệ rơi như mưa, không nói nên lời ủy khuất, không nói nên lời đau lòng, chỉ hóa thành một tiếng. Cha, Phàm Nhi đã trở lại. Trên trán Hiệp Vương gia đều là mồ hôi lạnh, thân hình cứng ngắc nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không nghe thấy thanh âm của nữ nhi. Nghe thấy tiếng Tư Mã Hy Thần bước vào, Hiệp Phàm đầu cũng không quay, gằn từng tiếng nói. Đây chính là cừu hận ngươi muốn ta nên có đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Hy Thần đứng ở đó, không nói gì, nhìn Hiệp Vương gia nằm trên giường, đây vốn là một bước trong kế hoạch nhưng mà vì sao khi tự mình chứng kiến lại kinh hãi đến vậy? Ta sẽ hướng hoàng thượng đòi một cái công đạo, không ngờ hắn lại nghe gian thần, thương tổn cha ta, nhưng là... Hiệp Phàm đột nhiên quay đầu, lẳng lặng nhìn Tư Mã Hy Thần, lạnh lùng nói. Ta Hiệp Phàm thề ta sẽ dùng thời gian một đời để hận ngươi. Tư Mã Hy Thần cảm thấy ngực có một nỗi hờn giận vô cớ, đầu hắn lúc này vô cùng khó chịu đến nỗi hắn chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này, cách Trương.